Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ờ, Bi à, cho nó xuất viện đi, cùng lắm thì tao quản lý chặt chẽ hơn lúc trước thôi. Thôi được rồi, lát nữa mày làm thủ tục xuất viện cho nó đi, tao đi có việc, Bi cười vui vẻ. Có hẹn với Zico chứ gì, em biết hết rồi, nó bĩu môi nói. Biết thì tốt, Bi xoa đầu nó đi ra ngoài. Sau khi Bi được một lúc thì nó cũng làm thủ tục xuất viện cho nó. Về đến nhà hắn đưa nó lên phòng. À, anh có việc bận, cần nghỉ ngơi, em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Hắn hôn nhẹ vào trán nó sau đó đi ra ngoài, để không gian yên tĩnh cho nó nghỉ ngơi. Nó lim dim ngủ thì điện thoại reo lên. Alo, nó mơ màng nhấc máy. Được rồi, 3 phút nữa tôi đến. Đến trung tâm thương mại, ai ai cũng nhìn nó ngất ngây. Nó mặc một chiếc váy cúc ngực màu trắng, phần đuôi váy xòe, ren trông rất dễ thương. Mái tóc bồng bềnh thả tự nhiên, chân đi đôi giày búp bê màu trắng. Khuôn mặt tự nhiên không trang điểm, làm nó xinh đẹp như thiên thần mất đi đôi cánh lạc xuống vậy. Nó mặc kệ những ánh mắt đó đi thẳng lên tầng 2. Tầng này là nơi ăn uống, nó lại bàn nơi có hai cô gái đang nhìn. Hai người đợi lâu không? Nó kéo ghế ngồi xuống. Cô dùng gì ạ? Nhân viên phục vụ lễ phép hỏi. Cho tôi một ly cà phê sữa. Nó cười. Cũng không lâu lắm, chúng tôi vừa mới đến. Cô gái ngồi phải nói. Nghe nói, cô bị Linh và Lam cho người bắt cóc. Cô gái bên trái nói với vẻ lo lắng. Tôi không sao. Hôm nay hai người hẹn tôi ra đây có chuyện gì? Hai cô gái đó chính là Thanh và Trân. Tôi xin lỗi vì lúc trước đã cư xử không đúng. Trân cúi đầu nói. Không sao, tôi không để tâm chuyện đó. Thật sự tha lỗi cho chúng tôi sao? Thanh kinh ngạc. Đúng vậy, chúng ta sẽ làm bạn được chứ? Trần nói vẻ mong chờ. Tất nhiên rồi, nó nói vẻ thản nhiên. Được, bạn tốt mà, trước đây mình lại. Trần rơi nước mắt nhìn nó. Chuyện qua rồi, không nên nhắc lại nữa, bỏ đi. Nó an ủi. Mình có chuyện này muốn nói với bạn. Bạn cứ nói đi. Mình biết mình không có tư cách cầu xin, nhưng bạn hãy bỏ qua cho Linh và Lam được không? Mặc dù hai người đó đã đối xử không đúng, nhưng cũng vì quá yêu mà ganh tị nên mới hành xử như vậy. Mong bạn có thể tha lỗi cho bọn họ lần này. Trần sụt sùi. Mình biết mình cũng không mong đợi bọn họ làm như vậy. Hai người đó thật may mắn khi có hai người bạn như vậy. Nó cảm động. Mình thật cảm ơn các bạn. Nếu sau này các bạn có việc gì thì cứ nói với mình, bọn mình sẽ cố gắng hết sức. Được rồi, bạn nín đi. Nó dịu dàng. À đúng rồi, bọn mình sẽ đi du học nên về trước đây. Tạm biệt bạn. Thành đứng lên nói. Tạm biệt. Hai bạn nhớ giữ gìn sức khỏe. Nó đứng lên ôm chào tạm biệt hai người bạn mới quen. Khi đi xuống tầng 1, hắn nó nhìn thấy hắn và Thiên Anh đứng bên quầy trang sức chọn nhẫn. Nó như không tin vào mắt mình. Chiếc nhẫn này đẹp không anh? Cô đưa hắn chiếc nhẫn màu bạc. Ừ, đẹp lắm. Nó rất hợp với Nu. Hắn cười hạnh phúc. Nó đứng quá xa nên không nghe thấy gì. Chỉ thấy hắn cười đến hạnh phúc thì nó run rẩy. Nó lấy điện thoại ra gọi điện cho hắn. Alo, anh đang ở đâu vậy? Nó cố gắng điều chỉnh giọng mình cho bình thường. À, anh có hẹn gặp bạn. Lát sau về anh nói. Vậy nha, em cố gắng nghỉ ngơi đi. Hắn vội vàng cúp máy. Nó thẫn thờ buông điện thoại. Nó đi nhanh ra ngoài để gạt những hình ảnh đó đi. Đi bộ đến từng nơi chứa những kỷ niệm vui của nó và hắn. Bước đến công viên, nó lặng lẽ ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt. Tại sao lại nói dối? Nếu không yêu em thì nói em sẽ buông tay mà. Tại sao lại gạt em? Nó lấy tai phone trong túi xách ra cắm vào tai. Điều đặc biệt, nó chỉ nghe mỗi một bài hát. Có một thứ tình yêu gọi là chia tay. Trước đây nó chưa biết yêu, nên nó nghĩ không có tình yêu, và bây giờ thì nó đã biết. Nó thu mình lại, vùi đầu giữa hai gối khóc nức nở, chợt có một nụ cười hạnh phúc của hắn khi nãy. Nếu anh hạnh phúc bên cô ấy thì em sẽ ra đi, để anh mãi mãi duy trì được nụ cười hạnh phúc đó. Buổi chiều hắn về nhà, bước lên phòng nó ngay. Nu ơi, hắn vừa mở cửa cười híp mắt gọi nó, không gian vô cùng yên lắng. Em ấy dậy rồi à? Hắn thầm bước đến phòng tắm. Em có trong phòng không? Hắn gõ cửa. Không trả lời, hắn đẩy cửa bước vào, nhưng không thấy nó đâu. Lo lắng chạy tìm hắn khắp nhà. Nu ơi, tụi tao tới thăm mày nè. Mì vừa bước vào nhà đã gọi ý ới. Ủa, Nu đâu rồi anh? Xin hỏi không thấy nó trên phòng, mà hắn thì chạy tới chạy lui. Nu mất tích rồi, hắn hốt hoảng nói. Có khi nào nó lại bị bắt cóc nữa không? Dì cô lo lắng. Không biết, nhưng khi nãy cô ấy còn gọi cho anh nữa mà. Mày kêu người thử xem, để tao lo cho. Mì định đi ra ngoài thì điện thoại Bi có tin nhắn. Anh Bi, em biết mọi người đang lo lắng vì em bỏ đi, nhưng anh yên tâm, em không sao cả. Còn nữa, anh nói với anh Windy là em chúc anh ấy hạnh phúc bên Thiên Anh. Chuyện đính hôn em sẽ nói với ba mẹ, nên anh không cần phải lo lắng. Tạm biệt anh. Thằng kia, mày đã làm gì đến nỗi nó phải bỏ đi như vậy? Bi nóng giận khi biết hắn chính là nguyên nhân làm cho nó bỏ đi. Mày bình tĩnh lại, Jen cản Bi lại. Cô ấy nhắn gì? Hắn lau vệt máu trên miệng, nhíu mày hỏi. Mày tự coi đi. Không thể nào, rõ ràng tao và Thiên Anh đã chấm dứt rồi. Hắn ngạc nhiên khi thấy nó chúc hắn hạnh phúc. Thế anh làm gì khiến nó hiểu lầm không? Chẳng lẽ hắn như nhớ ra điều gì đó? Bác Lê, cháu có chuyện muốn hỏi bác. Chuyện gì hả cháu? Từ sáng đến giờ nuôi có ra khỏi nhà không? Ừ, để ta nhớ. Đúng rồi, buổi sáng khi cháu đi đâu một lúc thì nó cũng ra ngoài. Vậy đúng rồi, bác làm việc tiếp đi. Có chuyện gì? Buổi sáng ta ra ngoài cùng Thiên Anh mua quà cho Nu. Đúng lúc ấy Nu gọi điện hỏi ta đang ở đâu. Muốn làm Nu bất ngờ nên tao không nói. Có lẽ Nu đã hiểu lầm tao nên bỏ đi như vậy. Hắn hồi tiếng. Vậy mau điện thoại cho nó đi. Nu hối thúc. Hắn mới nhớ ra lấy điện thoại cho nó. Nhưng kết quả là không liên lạc được. Cô ấy tắt máy rồi. Để tao cho người tìm thử xem. Jen nói rồi đi ra ngoài. Trên một chiếc máy bay đang bay sang Anh. Tại sao bạn lại theo tụi mình? Trên nhìn nó với dấu chấm hỏi to đùng. Mình muốn sang đó chơi một thời gian, nó cười. Chẳng phải bạn và anh Windy đang rất hạnh phúc sao? Tại sao lại bỏ đi đột ngột như vậy? Thành ngồi bên cạnh hỏi nó. Anh ấy chọn người khác rồi. Thôi, mình không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Nói tới đây, nó nhắm mắt lại ngăn những giọt nước mắt đang trào ra. Thành và Trần thấy vậy cũng im lặng không nói gì. Thế là chuyến bay đó đã mang tình cảm sâu nặng của nó dành cho hắn, mang theo sự hiểu lầm đối với hắn bỏ đi mà không một lời giải thích. Giá như nó chịu ở lại thêm một chút nữa, thì sau này không cần phải hối hận, chỉ vì sự hiểu lầm đó kéo dài đến tận 5 năm. Cũng vì vậy, đám cưới của Bi và Rico, Min và Mi, Jen và Jin cũng bị hoãn lại, vì ba nhỏ muốn tổ chức đám cưới cùng một lúc. 5 năm sau, em là bạn gái anh nha, chàng trai đứng trước mặt cô gái xinh đẹp nói. Xin lỗi nhưng tôi không thể. Nói xong cô gái chạy nhanh về phía quán kem đối diện. Mệt quá, hôm nào cũng như vậy hết, thật là bực mình. Cô gái vừa nói vừa lấy tay quạt. Em dùng gì? Chị phục vụ hỏi. Cho em một ly kem vani. Cô gái nói xong mỉm cười, làm cô nhân viên phục vụ đỏ mặt. Em đợi một lát nha, nhân viên phục vụ ấp úng. Mày cũng thật kỳ, người ta theo đuổi mày 2 năm rồi, sao không nhận lời? Trần trách móc. Ừ, dù sao cũng qua lâu rồi, sao không chịu quên đi? Thành nhăn mặt. Thôi mà, ăn kem đi, tao không sao. Đúng vậy, cô gái xinh đẹp đó chính là nó. Nó qua đây đi học cùng Trân và Thanh, cũng trở thành bạn thân. Vì nó quá xinh đẹp nên từ khi chuyển đến đây, đã có rất nhiều người tỏ tình nhưng đều từ chối. Đặc biệt là anh chàng hồi nãy theo đuổi nó 2 năm về trước, nhưng vẫn không được. 5 năm qua, tuy lúc nào nó cũng cười, nhưng Trân và Thanh hiểu được đó chỉ là nụ cười giả tạo để che đi nỗi buồn của nó. Thiệt là hết nói nổi may mà. Mà công nhận tiền đó dài như địa vậy, theo đuổi mày từ 2 năm trước cơ mà, nếu là tao, tao sẽ đồng ý ngay. Vậy mày định bỏ anh Quân trong đội bóng rổ hả? Đâu có, Trần đỏ mặt lắp bắp. Ừ, không có. Thôi, kem ra rồi, ăn đi. Thành giải thoát cho Trần, cả ba cứ như vậy mà ăn kem, vừa cười vừa giỡn làm sáng bừng cả bàn tụi nó. Trần và Thành cũng xinh đẹp theo kiểu dịu dàng, nhưng vì trước kia còn đanh đá nên trang điểm lòe loẹt, làm mất đi vẻ dịu dàng đó. Vừa bước ra cửa thì nó va vào một cô gái. Ơ, tôi xin lỗi. Nó ngước mặt nhìn lên thì vô cùng ngạc nhiên. Chúng ta có thể nói chuyện chứ? Cô gái nhẹ nhàng nói. Được, tụi mày về trước đi. Nó trả lời xong quay qua đối với Trân và Thanh. Nó và cô gái tiếp tục trò chuyện. Anh ấy vẫn khỏe chứ? Anh ấy vẫn khỏe và hạnh phúc. Cô gái cười híp mắt và cô gái đó tất nhiên chính là Thiên Anh. Vậy sao? Đúng vậy, tôi và Ken vừa mới kết hôn, đang hưởng tuần trăng mật. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Cô cười đến hạnh phúc. Nó ngạc nhiên trợn mắt. Sau 5 phút nó mới hoàn hồn, nhìn cô gái đang cười hạnh phúc, chìm đắm cho suy nghĩ của mình. Cô nói cô và anh Ken. Nó lắp bắp. Đúng vậy, nếu không thì cô tưởng tôi kết hôn với anh Phong hả? Nó cười lớn. Cô vui quá. Từ hôm chúng tôi gặp lại thì chúng tôi đã chia tay rồi. Cũng nhờ vậy mà tôi mới gặp được Ken. Thật sao? Đúng vậy. Vậy tại sao hôm đó tôi gặp anh và cô ở trung tâm thương mại? À đúng rồi, hôm đó anh Phong nhờ tôi chọn nhẫn cưới tặng cô. Vậy là tôi hiểu lầm anh ấy. Vậy hả, tôi thật ngốc mà. Alo, Honey à, cô gọi điện cho Ken. Thành công mỹ mãn luôn. Cô cười ngọt ngào. Được rồi, anh đến đón em. Cô đứng dậy thanh toán rồi rời khỏi quán. Hôm nay không biết có việc gì mà bọn họ lại bắt mình ra đây. Chẳng phải là nơi đây, đây là nơi mà mình và Nu thường tới hay sao? Hắn ngồi trên thảm cỏ nhớ lại chuyện xưa mà buồn rười rượi. 5 năm qua hắn lúc nào cũng lạnh lùng không quen bạn gái, vẫn luôn một lòng đợi nó. Thế mà hắn bắt đầu chìm trong ký ức hạnh phúc của hắn và nó. Còn hôm qua thì sao? Sau khi cô nghe giải thích thì cấp tốc bay về gặp hắn. À, Nu, Mi ngồi trên ghế sofa nhìn thấy nó thì hét toáng lên. Con này, bỏ đi sao không nói cho tụi tao biết, làm tao lo lắng lắm. Jin tiến lên, lại nó rưng rưng nước mắt. Ta xin lỗi, mày thật là. Jiko, Mi và Jin cũng ôm nó mà khóc. Thôi, vào nhà đi. Thế là màn tra khảo bắt đầu như sau. Mày sống ở đâu? Cùng ai? Có khỏe không? Có bị ai bắt nạt không? Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Anh Bi, nó dùng hết công suất hết lên chạy như bay về phía Bi. Em thật ngốc, Bi cũng không nói tiếng nào. Bi ôm nó vào lòng nói với giọng trách móc. Cũng hết nói với em. Thời gian đầu bỏ đi, thằng Quynh đi nó như thần tài ma dại, trồng đến là tội. Nhớ đến còn phát khiếp. Mình và Jen bước vào nhà, tiến về hai bà xã đại nhân yêu dấu. À mà anh ấy đâu? Sao em không thấy? Em đoán thử xem, Bi nháy mắt. Đang ngồi suy tư, hắn cảm thấy có người đến gần, tưởng người khác đi qua nên không để ý. Ai đó, hắn giật mình khi có bàn tay nhỏ bé bịt mắt hắn lại từ phía sau, vội vàng quay đầu hắn lại. Sau khi xoay người, khuôn mặt của hắn chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng, rồi trong mắt xuất hiện một tia gian xảo, cuối cùng là trở về vẻ mặt lạnh lùng. Có chuyện gì? Hắn lạnh giọng nói. Em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Nó nói lý nhí. Hừ, em cũng giỏi quá. Bảo tôi đi mà không nói một lời. Nó xoay mặt qua chỗ khác, che giấu nụ cười vui mừng. Em xin lỗi, em cứ tưởng anh yêu cô ấy, nhưng vì chịu trách nhiệm về nhát dao đó nên mới đồng ý yêu em. Em không muốn anh không hạnh phúc, nên... Nói tới đây nó òa khóc. Vậy nên em mới rời bỏ tôi, không tin tưởng vào tình yêu của tôi. Em thật làm tôi thất vọng. Nói xong hắn xoay người bỏ đi. Em xin lỗi, em biết lỗi rồi mà. Nó ngồi thụt xuống góc nức nở. Đồ ngốc, biết lỗi rồi sao? Hắn đứng lên trước mặt nó cười. Em xin lỗi. Nó đứng lên ôm chặt lấy hắn. Lần sau có chuyện gì thì phải đợi anh về rồi nói biết chưa? Không được bỏ đi như lần trước. Nó im lặng gật đầu. Coi kìa, hôm qua còn mặt ủ mày trâu, vậy mà hôm nay đã gửi tay tết. Min mỉa mai nói với hắn. Mi này, mày có muốn năm sau rồi mới kết hôn không? Nó bảo vệ hắn. Nua, em có cần đối xử với anh như vậy không? Min mếu máo. Cần chứ, ai kêu mày dám chọc tao? Hắn cười cười đút cho nó miếng táo, ánh mắt như muốn nói. Cảm ơn em đã giúp anh chị thằng đó. Nua, em làm ơn, là nó chọc em chứ không liên quan đến anh. Dì nhìn nó vẻ buồn. Phải đó, anh chờ 5 năm rồi còn gì. Bi mong nó tha tội nên tù tội Min để Bi còn được cưới vợ. Bà nàng kia im thin thít mặt đỏ bừng. Ủa vậy sao, em không biết. Nó cười vẻ mặt vô số tội. Được rồi, tụi nó không cưới vợ thì anh cũng cần phải cưới vợ chứ. Hắn tròn tay qua vai nó. Ai làm vợ anh? Nó lắp bắp. Không phải em thì ai? Lỡ anh cưới anh Bi thì sao? Em nói cái gì? Em nhầm. Sau những năm tháng chờ đợi, đau khổ, nó và hắn cuối cùng hai người cũng được ở bên nhau. Lễ cưới của 4 cặp đôi đã diễn ra sau 2 tuần. Hiểu lầm được hóa giải, nó hạnh phúc nắm tay nhau, cùng tạo nên một thiên đường hạnh phúc. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe câu chuyện Những cô nàng tinh nghịch của tác giả Ellie. Các bạn hãy comment ý kiến của các bạn ngay dưới câu chuyện này các bạn nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay để đón nghe nhiều câu chuyện mới vui và hấp dẫn hơn. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net